Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 10, đọ sức với nguyền rủa của hắc vu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thất sau khi xác định được mục tiêu càng thêm cố gắng học tập từ Kikyo thuật triệu hồi thức thần, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng muốn thực hiện kế hoạch đã lập sẵn thì cũng cần có thời gian. Mỗi ngày nàng đều đi giúp đỡ thôn dân với vẻ ngoài là Kaede, xem như đây cũng là một cách để rèn luyện năng lực của bản thơ nhôm nay, bởi vì trong người còn đang khó chịu về quỷ nhện nên nàng càng chuyên chú, cắm đầu vào việc nghiên cứu thức thần. Nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể này có một nơi nào đó rất đen tối, khả năng cao là thuộc tính của nó cũng giống với nàng, cho nên mới nhận ra được ít nhiều về sự tồn tại và thuộc tính của nó. Nhưng cũng không rõ điều đó có đúng hay không, là bởi vì Kikyo chỉ nói qua với nàng về sự nguyền rủa của hắc vu nữ một lần duy nhất. Gần đây nàng nghỉ ngơi như vậy cũng đủ rồi, đợi Kikyo tì tì ra ngoài, Long Thất mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi xếp bằng. Không biết có thể tự ý điều khiển nguyên thần của mình khi đang ở trong thân thể của một con người hay không nhỉ? Hai tay nàng đặt ở hai bên thái dương, ảo não nhắm mắt lại. Cho tới bây giờ nàng chưa từng cảm thấy chật vật đến như vậy, linh hồn cùng thân thể giống như bị rối thành một cục, cho dù kéo như thế nào cũng không tách ra được, đây chính là chỗ khác nhau giữa người và yêu. Nàng liên tục thử nhiều lần nhưng đều vô ích, lần nào thử tách nguyên thần ra đều thất bại. Long Thất cắn răng, thật đúng là phiền toái, một khi liên quan tới thân thể của con người thì làm cái gì cũng rất bất tiện, ngay cả việc tách nguyên thần ra khỏi thân thể thôi cũng khó khăn như vậy. Càng là như vậy Long Thất càng kiên quyết không chịu thua, nhiều lần thử tới thử lui, cuối cùng linh hồn cũng thoát ra khỏi thân thể này, rơi vào thân thể khác cách đây mấy thước. Thân thể này hoàn toàn khác so với thân thể của Kaede. Đó là một thân thể cao gấp đôi Kaede, mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng phối hợp với quần đùi màu đen, đôi mắt híp lại thành một đường, trên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng là vẻ mặt rối rắm khó chịu, bờ môi đỏ hồng bướng bỉnh chu lên, làm ra một cái biểu cảm hận rèn sắt không thành thép nhìn thân thể nhỏ nhắn kia. Đây mới chính là thân thể thật của nàng, nhưng bởi vì cái đám lão già kia dùng pháp khí khống chế linh lực nên dù cho bây giờ có quay về thân thể thật thì cũng chẳng làm được gì. Vì vậy cũng không nhất thiết phải quay về thân thể của mình sớm làm gì. Miệng thì thào tự nói. Này, thứ nhất là vì Kikyo tỷ tỷ, thứ hai là chút trà công của ta dành cho ngươi vì đã chiếm dụng thân thể ngươi một thời gian. Thôi, dù sao ngươi cũng chưa về được, và lại ta cũng muốn xem có thể giúp ngươi thoát khỏi nguyền rủa này hay không, này coi như là làm một chút chuyện tốt cho ngươi. Mạo muội chiếm dụng thân thể người khác làm một cái long nữ có tu dưỡng trong lòng có chút áy náy, dù sao cũng là nàng xâm nhập vào thế giới của người khác, thân thể của người khác. Người khác thi chú, nàng chỉ có thể làm theo khả năng, cuối cùng kết quả như thế nào thì nàng cũng không biết. Nhìn thân thể vẫn đang nhắm nghiền mắt kia, linh hồn Long Thất hóa thành một đạo quang mang từ bên ngoài chui vào trong thân thể Kaede không hề do dự. Lần này không phải vì chiếm cứ mà là vì lẻn vào bên trong thân thể để dò xét. Người trong long tộc vốn trời sinh vượt trội, hơn nữa thân thể bị nguyền rủa này có hơi thở của long. Rồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng là một cái ấu long, nhưng đối với một linh hồn không chịu nổi tài trọng như nàng mà nói thì cũng sẽ có một loại ăn ý, nên không đến mức sẽ giống Kaede bị nguyền rủa đến một nơi nào đó trong chính thân thể của mình. Nơi tối tăm nhất cũng chính là nơi dễ xâm nhập vào nhất, đó là nội tâm của chính mình, một khi nhận thua thì vĩnh không thể thoát thân. Về chuyện này thì Long Thất cũng có hiểu biết một phần, cứ thế đi thẳng theo con đường mà mắt phải đang nóng rực kia chỉ dẫn. Chỉ cần đi theo con đường mà mắt phải chỉ cùng với cảm giác quen thuộc kia liền có thể đạt được mục đích. Đối với nhân loại mà nói thì bị yêu chiếm cứ mắt phải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lối suy nghĩ của họ, tạo nên một cú sốc rất lớn, hơn nữa người thi thuật linh lực cao siêu cũng đủ làm người bị thi thuật hôn mê, sau đó mạnh mẽ cướp đoạt ý thức, đem thân thể của họ tùy ý khống chế sai sử, làm họ không thể nhìn thấy được ánh sáng. Trong lòng mỗi người đều có một thế giới rất lớn mà người ngoài đều rất dễ dàng xâm nhập vào được. Kikyo bởi vì không có cách nào xâm nhập mà đối việc này thúc thủ vô sách, còn nàng bởi vì là yêu nên có thể tùy ý tiến vào cho nên có ưu thế, tuy rằng không có năng lực tinh lọc giống Kikyo, nhưng là có thể giúp cái người đang bị nhốt trong chỗ tối kia một tay. Linh hồn giống như không ngừng đi xuống, Long Thất thông minh nhìn xung quanh, tiếp xúc với thân thể này một thời gian dài, tự nhiên nàng đối với Kaede cũng có chút quen thuộc, càng đi sâu xuống dưới, càng cảm giác được ở phía dưới có cái gì đó. Chợt nàng dừng chân lại, thân thể trôi nổi giữa không trung, nhìn thấy chỗ tối nhất của thế giới này có một tiểu cô nương mặc kimono màu vàng đang bị một mãng xà đem tứ chi trói lại, thân hình cũng bị một đám yêu quái vây khốn gắt gao, hai mắt nhắm nghiền, không có một tia tức giận hôn mê tại chỗ kia, đó chính là linh hồn của Kaede. Long Thất cau mày, này thật đúng là mưu kế kiểm ác, nếu là không thâm nhập sâu vào nơi này thì chắc chắn không thể biết được. ai lại có thể nhẫn tâm đem một linh hồn của tiểu A đầu nhốt ở chỗ này, khiến cho cô bé vì cô độc mà bất lực tùy ý để bóng tối ăn mòn chứ. Sự xâm nhập của nàng làm kinh động mãng xà vốn đang ở trên thân thể của Kaede, nó dương đôi mắt xanh biếc nhìn nàng, thân rắn không có chút dấu hiệu buông lỏng, vẫn gắt gao vây khốn Kaede, lòng thất thật cẩn thận suy đoán xem bước tiếp theo nên làm gì, tùy tiện hành động cũng không được, không biết người thi thuật sau khi biết được sự tồn tại của nàng ở nơi này sẽ đối phó với nàng như thế nào. Mặt khác, hắc vô nữ Tsubaki sau khi quan sát mọi chuyện qua quả cầu thủy tinh, trong mắt hiện lên một chút hứng thú. Chật hóa ra ngoại trừ Kikyo còn có người có thể làm được thế này sao? Thật đúng là làm người ta giật mình. Thế nhưng ta thật muốn nhìn một chút, cho dù tìm được Kaede rồi thì ngươi làm sao để có thể cứu nàng ra ngoài? Nàng quay sang nói với con rắn đang xoay quanh người. Nếu là người có năng lực thì ta cũng muốn giữ lại bên người và ngươi có thể tìm. Hắc vô nữ Tsubaki vẫn không nhìn thấy sự thức tỉnh của Kaede, nhưng thân thể của cô bé vẫn có thể tùy tiện hành động khiến nàng vô cùng bất ngờ, chuyện này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của nàng. Bây giờ lại xuất hiện một người đi cứu giúp làm Tsubaki đang ngồi ở một bên dưỡng thương bị thu hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Kikyo còn có ai dám can đảm tùy ý đụng chạm vào sự nguyền rủa của nàng sao, hừ, không muốn sống nữa. Cho dù Tsubaki không muốn thừa nhận nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn phải công nhận là Kikyo rất lợi hại. Nàng từ nhỏ đã luôn muốn vượt qua Kikyo, nhưng lần nào cũng bị tụt lại phía sau, thậm chí trở thành trò cười cho mọi người. Lòng thất trong đầu vô cùng bối rối, được rồi, nhân gia còn chưa từng chính thức đối chiến, nàng đường đường là công chúa của long tộc cần gì phải cố sức đến như vậy. Nhìn đến ác xà nãy giờ vẫn hung hăng trừng mắt nhìn, trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi. Cái gì, nàng là long, long thì không sợ rắn sao? Tất cả năng lực của nàng đều bị đám lão già kia phong ấn cả rồi, giờ biết lấy gì để đấu với con mãng xà hung hãn đây? Long thất chán nản ôm đầu, thật đúng là làm cho nàng khó xử mà. Long thất đi vào chỗ tối nhất trong góc phòng, ánh mắt xanh của mãng xà cũng theo đó mà di chuyển theo, nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không có biện pháp, nàng đành moi từ trong túi quần ra một viên trân châu của mỹ nhân ngư, trân châu nhỏ xíu từ từ bắn ra một luồng ánh sáng ấy liền hóa thành một quả đấm hướng thẳng về phía mãng xà. Chỉ ít thì cũng phải khiến nó buông thân thể của Kaede ra mới được. Bởi vì nguyền rủa quá mạnh mẽ, lực lượng quá mức cường đại, khiến thân thể con người của Kaede bị khống chế, chỉ có làm cho Kaede tỉnh lại thì hết thảy mới được xem là hữu dụng. Long thất bức bối vò đầu bứt tóc, cũng không thể nói là hữu dụng, bởi vì ngay cả thân thể này Kaede cũng không điều khiển được. Một trường kia chuẩn xác đánh thẳng vào đầu của mãng xà, xà kia kêu rên một tiếng, ánh mắt tựa như không còn cao hứng híp lại, mẹ nó. Con rắn này dám đe dọa nàng. Long thất rong dài lui ra phía sau vài bước, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mãng xà, miệng hô khẽ. Uy Kaede, mau tỉnh lại, Kikyo tì tì rất lo lắng ngươi, không được ngủ. Không phản ứng, Long thất thở dài một tiếng, lại bất ngờ nhìn thấy đuôi rắn hướng phía nàng công kích, hừ, bắt đầu muốn tấn công rồi. Long thất rất nhanh né đi, tuy rằng pháp thuật không thể dùng, nhưng tốc độ lẫn thân thủ của nàng cũng không có tệ, chỗ đuôi rắn kia quét qua để lại một vết tích sâu, trong bóng tối tưởng giống như bị hở một chỗ, Long thất mừng rỡ vội chạy tới, bằng không nếu chúng phải đuôi của con mãng xà này thì sẽ không thể toàn thây. Nhưng điều làm nàng kinh ngạc là, dấu vết mới vừa xuất hiện kia đột nhiên khép lại, giống như chưa từng có gì xảy ra khiến Long thất cả kinh, trong đầu hiện lên linh quang, này chẳng lẽ bởi vì là... Chỗ đen tối này bắt đầu trở nên ấm áp, không giống thế giới lạnh như băng, nhóm yêu quái xung quanh tuy rằng không có thay đổi gì lớn, nhưng thân thể đã muốn nổi lên chiến ý, không dám tùy ý nhúc nhích là Kikyo tì tì. Long thất trong lòng hoan hô, tuy rằng Kikyo không vào được thế giới này nhưng ở bên ngoài vẫn có thể phong tỏa phạm vi trong này, khiến cho đám yêu quái không thể sằng bậy. Hơn nữa có thể khiến cho vách tường của thế giới này càng thêm kiên cố. Cho dù pháp thuật của nàng bị phong ấn, nhưng thân là người long tộc như thế nào có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Cho dù bây giờ nàng cái gì cũng tệ, nhưng, nàng cũng cùng Kikyo học vài ngày, không phải sao? Tiểu thất ngươi ở bên trong an tâm, tỷ tỷ ở bên ngoài giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kikyo bởi vì trong lòng có chút lo lắng không yên nên mới đẩy cửa sau ra, không ngờ lại nhìn thấy tư thế của thân thể Kaede, liền nghĩ tới một loại khả năng, Long Thất đã làm theo lời nàng nói, nhưng đối kháng với hắc vô nữ Tsubaki cũng không dễ dàng, nếu thất bại, vô cùng có khả năng Long Thất sẽ bị Tsubaki giam ở bên trong đến nỗi ra không được giống Kaede. Vừa nghĩ đến chuyện này, Kikyo không kịp nghĩ liền cầm chặt tay Kaede, nhanh chóng giúp Long Thất một tay, thanh âm kia theo thất khổng. Cái này mình tìm không ra, ai biết giúp mình nhé. truyền vào trong bóng tối vô đáy nhằm trấn an Long Thất, giúp nàng quên đi sợ hãi. Chuyện được đăng tải nhanh nhất tại ngôchoacung.wordpress.com, cách chương.